Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, tượng hình ký hiệu 4. 12:30 Tống Ngọc Nhân đi vào lầu trọ một đơn nguyên số 4. Do dự một chút, ấn xuống chuông cửa tựa hồ không dễ dùng lắm, nàng đem lỗ tai áp vào trên cửa, nghe một chút bên trong có không có động tĩnh. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nàng kém một chút mà đụng vào một cái con mắt vẩn đục, mang theo mùi rượu trung niên nam nhân trên thân. Ngươi tìm ai? Nam nhân xem kỹ nhìn nàng. A, Tống Ngọc Nhân vội vàng đứng vững, che hạ cái mũi, tận lực không biểu hiện ra chán ghét. Ta là trên tầng 3 đơn nguyên số 1, khuya ngày hôm trước ta tới qua. Báo cáo chìa khóa của ta mất đi, đêm hôm đó trực ban không phải ngươi. A, ngươi chính là Tống tiểu thư a. Ta nghe Tiểu Triệu nói với ta, ta trước đó còn chưa thấy qua ngươi đây. Ngươi vào ở ngày đó là ta trực ban, vẫn là trượng phu ngươi làm nhà ở thủ tục. Đây không phải là trượng phu ta. Tống Ngọc Nhân uốn nắn, kia là ta đơn vị lãnh đạo, là như thế này. Wow. Vậy ngươi chìa khóa đã tìm được chưa? Nam nhân bỗng nhiên thoáng nhìn Tống Ngọc Nhân cái chìa khóa trong tay. Là cái chìa khóa này sao? Phải, chung cư nhân viên quản lý từ một thanh phế phẩm ghế xoay bên trong đứng lên. Cũng không biết vừa rồi ăn cái gì, đem bóng mỡ tay bẩn tại rúm gió chế phục trên lau lau. Mang theo mùi rượu đối Tống Ngọc Nhân nói, vậy ta ngược lại tránh khỏi đồi khóa. Bất quá Tống tiểu thư, ngươi về sau phải cẩn thận nhiều hơn a. Vạn nhất làm mất rồi, cũng chỉ có thể đổi khóa. Chẳng những ngươi đến tốn kém, còn lãng phí thời gian. Chính là bởi vì sợ mất, ta mới vẫn luôn đem gian phòng chìa khóa đặt ở trong hộp thư. Tống Ngọc Nhân giải thích, nhưng là khuya ngày hôm trước ta mở ra hộp thư lúc, chìa khóa không thấy tăm hơi. Ta sau đó liền nói cho ngươi, ngươi đồng sự, vị kia họ Triệu nhân viên quản lý, ngươi nói là hộp thư hoàn hảo không chút tổn hại, mà bên trong chìa khóa lại không cánh mà bay rồi. Nhìn xem trung niên nhân mang theo chất vấn biểu tình, Tống Ngọc Nhân biết hắn muốn nói cái gì. Nàng lập tức nói, cái này ta rất xác định, ta cá nhập vật phẩm từ trước đến nay đều cẩn thận đảm bảo. Xưa nay sẽ không may xuất hiện, chìa khóa của ta nhất quán đặt ở trong hộp thư bên cạnh bên trái. Phía trên che kín một bản cũ tạp chí, bình thường coi như không khóa hộp thư cũng sẽ không có người phát hiện. Trung niên nhân cổ quái, cười cười, tựa hồ mang theo một loại đùa cợt ý vị, Tống tiểu thư. Ngài cẩn thận như vậy người, theo lý thuyết không nên ném đồ vật, ta không có ném đồ vật. Tống Ngọc Nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên quyết, không có ném đồ vật. Chẳng lẽ ngươi là ý nói, có người trộm ngươi chìa khóa? Trung niên nhân không hề phủ nhận, kia không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Tống Ngọc Nhân không nói chuyện, ánh mắt tràn ngập không tin. Tiến vào cái này khu chung cư liền cần thông hành thẻ. Tiến vào tòa nhà này lại có nhân viên quản lý đề ra nghi vấn. Nếu không phải bổn lâu các gia đình, kẻ ngoại lai căn bản không có cơ hội gây án. Tống Ngọc Nhân trong lòng tự nhủ, liền ngươi một ngày này uống đến mơ mơ màng màng ra hỏa khả năng còn so ra kém một đầu Labrador. Nàng hỏi vặn nói, kia chìa khóa của ta chẳng lẽ mình hư không tiêu thất? Lại trống rỗng xuất hiện hay sao? Nam nhân viên quản lý mập mờ lầu bầu một câu gì? Hướng nàng khoát khoát tay, Tống Ngọc Nhân chố mắt một chút, ta muốn ngươi cùng ta vào nhà, ta lấy cho ngươi chìa khóa mới, trong tay ngươi chiếc chìa khóa kia, tìm tới cũng vô ích, chìa khóa mới, vì lý do an toàn, buổi sáng hôm nay chúng ta đã đem ngươi chung cư khóa cửa đổi, ngươi vào nhà cùng ta cầm chìa khóa mới, là như thế này. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, nhân viên quản lý nơi này vẫn là rất có trách nhiệm. Nàng thế là vòng qua bàn làm việc, Đi theo trung niên nam nhân đi vào phòng trong. Nhà này phong cách cục so với nàng thuê lại chung cư tiểu. Nội thất cũng 10 phần đơn sơ. Chỉ là cho vòng trực ca đêm nhân viên quản lý dùng. Không biết vì cái gì. Vừa mới ngoặt vào một đầu hành lang. Lồng ngực của nàng lập tức bắt đầu cảm thấy bị đè nén. Là bởi vì nàng cơ hồ không vào gian phòng của người khác. Vẫn là đối nguy hiểm bản năng trực giác. Nam nhân viên quản lý ở phía trước không nhanh không chậm đi. Không nhìn thấy mặt của hắn. Nếu nàng hiện tại chính đi vào dã thú xào huyệt. Hiện tại chạy còn có kịp hay không? Nàng lo sợ bất an đánh giá bốn phía bầy biện bẩn thỉu sơn hồng bàn gỗ. Tràn đầy chỗ bẩn cửa sổ thủy tinh. Nơi hẻo lánh bên trong không biết chứa cái gì lớn thùng giấy. Một đoàn khăn lau, một đoạn dây điện, trên bệ cửa sổ một cái kìm nhổ đinh. Tất cả nàng có thể nhìn thấy đồ vật đều tựa hồ ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Nhìn như hững hờ vứt bỏ, nhưng thật giống như có thâm ý khác. Nàng không tự chủ được đứng vững bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.